Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1479, đừng nghĩ âm ta. Này thi vương căn bản cũng không biết né tránh, ta kiếm hướng phía hắn chém tới, hắn liền quơ múa móng vuốt lên ngăn cản kiếm trong tay của ta hồn. Kiếm hồn cùng nó móng vuốt đụng vào nhau, còn có ánh lửa thoáng hiện. Mẹ nó, thế này sao lại là cái gì móng vuốt? Căn bản chính là so sắt thép còn cứng rắn hơn đồ vật. Ta nhanh chóng cùng này thi vương đấu mấy chiêu. Thi vương tại ứng phó ta đồng thời, còn đem kia hai cỗ hồng mao cương thi cho đánh ngã đi. Sau đó toàn thân toàn ý hướng phía ta đánh tới. Hắn kia một đôi lợi trào, cào tại trên tảng đá. Tảng đá đều là phấn vỡ nát. Cùng ta kiếm hồn đụng nhau thời điểm, chấn tay ta đều là tê dại. Đó cũng không phải đơn giản trên ý nghĩa cương thi. Hắn là nửa người nửa thi, có nhân loại tư duy, nhưng lại có đỉnh cấp cương thi thể phách. Phổ thông cương thi, thân thể là không cách nào uốn lượn, tỏ ra 10 phần cứng ngắc. Động tác cũng không thể coi là bao nhanh, mà trong tay của ta thanh này kiếm hồn hoàn toàn cũng có thể áp chế lại, chém vào những này cương thi trên người liền cùng chém đậu hũ. Nhưng là tại thi vương trước mặt, kiếm hồn hoàn toàn liền không phát huy ra được ưu thế của nó. Ngược lại bị hắn áp chế gắt gao, thân hình của hắn 10 phần linh hoạt, nhanh như thiểm điện, động như bôn lôi, này nhìn hoàn toàn không giống như là một bộ cương thi. Cũng là ta gặp được cường hãn nhất cương thi. Trong lúc nhất thời, ta quanh thân bốn phương tám hướng không gian tất cả đều bị hắn cho phong tỏa ngăn cản. Phàm là bị hắn đụng tới cực nhỏ, bất tử đó cũng là trọng thương. Tại hỏa quang kia trùng thiên, nguy cơ bốn phía ngọn núi khe hở bên trong, ta hoàn toàn là bị hắn đuổi theo đánh. Chỉ có không ngừng sử dụng mê tung bát bộ thủ đoạn né tránh, mới có kéo dài hơi tàn một ít không gian. Gia hỏa này đã ở vào trạng thái điên cuồng, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Ngay từ đầu ta liền nói với hắn, chỉ cần hắn thả ta đi, ta liền sẽ không lại tìm phiền phức. Bây giờ lấy tới tình trạng này, hắn có thể trách được rồi ta sao? Hắn tự tin có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta. Tuyệt đối nghĩ không ra ta là như thế này một cái đối thủ khó dây dưa. Tại ngọn núi khe hở bên trong, thân hình của ta lóe chuyển không chừng. Hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ta đi đến đâu hắn theo tới đâu, làm ta có chút đau đầu. Mà sơn động trong quan tài, thật nhiều đều bị nhị sư huynh cho đốt. Khói đặc cuồn cuộn, cương thi cũng từng mảng lớn bị điểm thành bó đuốc. Từng mảng lớn đổ xuống, nơi này là triệt để bị ta cùng nhị sư huynh làm hỏng. Như thế truy đuổi một phen, ta phát hiện ta nếu là không nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hết cái này thi vương, cho dù không bị hắn cho giết chết, đoán chừng cũng phải bị đại hỏa nuốt chửng lấy rơi. Kết quả là, ta cuối cùng hạ một cái quyết đoán, xem ra chỉ có thể thả ra ta trung cực đại chiêu. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tới đối phó ác ma này. Nghĩ như vậy, ta một bên chạy trốn, vừa bắt đầu thôi động đan điền khí hải bên trong kia ba cỗ bị phong ấn lực lượng. Đan điền khí hải mỗi lần bị mở ra, kia ba cỗ lực lượng bị chậm rãi tràn ngập đến toàn thân của ta. Có lạnh buốt khí tức tại quanh thân du tẩu, theo thân hình của ta không ngừng chớp động. Quay chung quanh tại ta quanh thân ngọn lửa cũng là lúc sáng lúc tối. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã bị ta cho mở ra. Theo kia ba cỗ lực lượng cường đại không ngừng tại thân thể trong ta du tẩu. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khí tức càng thêm dày đặc. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, bước chân của ta dừng lại, trực tiếp đứng ở tại chỗ. Lúc này ta trên người quanh thân màu đen sát khí tràn ngập, mà bốn phía thiêu đốt ngọn lửa cùng cuồn cuộn khói đặc. Tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tác dụng dưới, trực tiếp dập tắt đi. Liền kia cuồn cuộn khói đặc cũng bị thôn phệ đến trong cơ thể của ta. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh có thể thôn phệ bất luận cái gì vật chất năng lượng. Trên cơ bản cái gì cũng không biết bỏ qua. Ta nghĩ, ta giờ phút này hai mắt khẳng định cũng là đỏ lục song gian. So ác và còn muốn đáng sợ. Kia thi vương thân thể nhảy lên liền hướng phía ta đánh tới. Một đôi móng vuốt sắc bén hướng phía đầu của ta cùng ngực quét ngang. Khi nhìn đến trên người ta phát ra như thế biến hóa kỳ dị sau, thân thể còn tại giữa không trung thi vương biến sắc, theo bản năng liền muốn tránh ra. Thế nhưng là hắn đã tới đã không kịp, bởi vì thân thể của hắn ngay tại cấp tốc rơi xuống. Khóe miệng của ta lộ ra một tia xảo quyệt tươi cười. Sau đó vươn hai tay, một chút bắt lấy hắn quét ngang hướng ta kia hai cái kìm sắt giống nhau móng vuốt. Tại hai tay của ta cùng kia thi vương thân thể tiếp xúc trong nháy mắt. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh liền bắt đầu mãnh liệt thôn phệ kia thi vương trên người. Năng lượng này thi vương tự biết không ổn, liền ra sức muốn tránh thoát ta trói buộc. Lúc này, ta chỗ nào chịu thả hắn rời đi, gắt gao bắt hắn lại, chính là không buông tay. Kia thi vương trong cơn giận dữ, trực tiếp nắm lấy thân thể của ta bốn phía quét ngang. Thế nhưng là giờ phút này ta liền cùng một chó ra thuốc cao, trực tiếp dính tại thi vương trên người. Hắn giơ ta hướng trên vách đá cái kia tạp thời điểm, ta liền dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Hắn gặp trở ngại thời điểm, ta liền chuyển rời đến hắn ngực, làm âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không ngừng thôn phệ trên người hắn năng lượng. Vài phút sau, kia thi vương cũng đã mệt thở hồng hộc. Trên người năng lượng bị ta thôn phệ thật lớn một bộ phận, mà thi vương thân thể cũng tại phát sinh rõ rệt biến hóa. Thân thể của hắn đang không ngừng thu nhỏ, mặc dù vẫn như cũ xấu xí, nhưng là rút nhỏ tầm vài vòng, cũng dần dần có người bộ dáng. Hoa hạ hậu sinh, ngươi thả ta đáp ứng ngươi, để ngươi rời đi nơi này. Kia thi vương cơ hồ là tại dùng cầu xin thanh âm nói với ta nói. Mẹ nó, nói hết lời ngươi không thả ta đi. Lúc này ăn vào đau khổ, mới bằng lòng làm ta rời đi. Sớm mẹ nó làm gì đi. Đây thật là tiện cốt đầu. Lúc này ta cũng lười để ý đến hắn. Thấy hắn gần như không còn khí lực thời điểm. Hơn nữa thừa dịp ta còn có thể nắm giữ âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hỏa hầu, trực tiếp đem kia ba cỗ lực lượng chậm rãi phong ấn vào đan điền khí hải. Đồng thời, ta cũng cắt đứt âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Nhưng là, lúc này, kia thi vương vẫn là còn sống. Hắn cảm thấy trên người ta biến hóa, cho là ta muốn thả hắn, lập tức thở dài một hơi. Ta buông lỏng ra hắn, lui về sau một bước, thôn phệ này thi vương trên người một bộ phận năng lượng, làm ta còn có chút không chịu đựng nổi, lập tức cảm thấy đan điền khí hải bộ vị phồng lên lực lượng. Kia thi vương thở dốc một lát, đột nhiên nói, người trẻ tuổi, ngươi đi đi, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ta không có trả lời hắn, chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kia thi vương sửng sốt một lát, thấy ta không có gì phản ứng. Bỗng nhiên, hắn vươn hai tay, một chút bắt lấy bờ vai của ta. Há miệng liền hướng phía cổ của ta cắn tới. Ta liền biết hắn sẽ không như thế nhẹ nhõm thả ta rời đi. Bất quá ta cũng không phải đồ đần. Tại hắn há miệng thời điểm, trong tay của ta đã lấy ra phục thi pháp xích, trực tiếp liền thuận thế nhét vào trong miệng của hắn. Này phục thi pháp xích bịt lại vào kia thi vương trong miệng. Thi vương trên người lập tức bốc khí một đoàn khói trắng. Thân thể vẫn run rẩy một phen, sau đó thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Đại gia, còn nghĩ âm ta, đây đều là ta chơi còn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.